Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2208, chương 164. Vương giả cuộc chiến. Xem Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trước thi đấu video. Ép căn bản không hề bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ trước đại khái là ra sao thực lực. Mọi người chúng ta trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, tuy rằng nửa năm này bọn họ đội ngũ điều chỉnh càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng có sức chiến đấu, nhưng toàn thể lên kỳ thực cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Và lúc này chúng ta coi như muốn lập ra đối sách tương ứng cũng không có chỗ ra tay. Takashima Ray chậm rãi mà nói, nàng nói mỗi câu thoại đều có lý, nhưng cũng đều không có cái gì dinh dưỡng giá trị. Nói trắng ra, những này tất cả đều là phí lời. Ở đây Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, mỗi người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trước có thể chiến thắng Seihu kỳ thực chủ nếu như bị Osaka Kiryu dự liệu ở ngoài tuyển thủ cho làm bối rối một cái là không chút nào chuẩn bị, một cái là đột nhiên giết ra đến công lúc bất ngờ, Seihu Cao Trung bóng chày đội sẽ chịu thiệt là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều cân nhắc đến Seihu Cao Trung bóng chày đội cái kia picture, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng vẫn là không khỏi đánh một cái thình thịch. Vậy cũng là Akosu a, tên kia đều sắp bị Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho xem là chí mưu hóa thân. Nói thật, nếu như Seido Cao Trung trong đội bóng không phải có Sawamura Eizun cái này càng mạnh hơn quái vật tỏa chấn lấy những tuyển thủ khác năng lực đi theo Akusu thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ thậm chí đều không cho là mình có thể thắng. Đây chính là Akusu đã từng lưu cho tâm lý của bọn họ bóng tối, không riêng là phổ thông tuyển thủ, liền ngay cả Seido Cao Trung bóng chày đội được xưng tiến công động cơ báo săn đại nhân lúc trước cùng Akusu quyết đấu thời điểm cũng là bị ép một điểm tính khí đều không có, thậm chí mãi cho đến hiện tại nhớ tới đi tới năm lần kia quyết đấu thời điểm Kuramochi đều một thân mồ hôi lạnh. Tên kia ở trên gò picture thật giống như nắm giữ có thể nhìn thấu lòng người sức mạnh như thế, đối thủ bị hắn tỏ ra xoay quanh. Đến cuối cùng còn không rõ vì sao Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đem bọn họ cho đào thải. Kuramochi trong lòng thậm chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói xem ra Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội không phải cái gì kẻ vớ vẩn, nhưng chỉ cần không cùng Akusu loại kia quái vật quyết đấu, dù cho đối phương đúng là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp cao thủ, lấy hắn Kuramochi đại gia tài hoa cũng không phải là không thể một trận chiến Akusu. Năng lực Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ thực sự là quá rõ ràng, lấy tên kia năng lực ở cùng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội quyết đấu thời điểm đều không thể tìm tới Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội nhược điểm, cái kia lấy năng lực của bọn họ nếu như ở thi đấu trước không có cách nào nghiên cứu ra Osaka Kiryu nhược điểm vị trí, như vậy chân chính thời điểm tranh tài bọn họ thì lại làm sao đến chiến thắng đối thủ đây. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút khổ não, bọn họ là rất muốn cố gắng nghiên cứu một chút Osaka Kiryu, cố gắng nghiên cứu một chút vị này ngày xưa bạn cũ làm sao lại đột nhiên thoát thai hoán cốt, nhưng là không có cách nào, cho đến bây giờ cũng không ai biết Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội lúc trước trận đấu kia bên trong bùng nổ ra bọn họ bao nhiêu thực lực. Loại này không biết kẻ địch vừa vặn là đáng sợ nhất, chính là bởi vì không biết gì cả. Seido Cao Trung bóng chày đội coi như muốn nghiên cứu cũng không thể nào nói đến không nghiên cứu, cảm giác chân chính thời điểm tranh tài bọn họ có thể sẽ có chút nguy hiểm, thế nhưng nghiên cứu vừa không có bất kỳ tư liệu, cho đến trong tay bọn họ tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại xem như là triệt để rõ ràng hai câu này thành ngữ ý tứ đại khái với bọn hắn tình cảnh bây giờ cùng tâm tình không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ hiện tại liền nằm ở như vậy một cái giai đoạn ở thi đấu trước không có sách lược. Bọn họ không an tâm nhưng là muốn dồn định sách lược. Lại không biết nên làm sao lập ra, tuy nói dựa theo trước nghĩ kỹ sách lược đến. Cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được, nhưng nói thật, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhưng không có một cái là an tâm Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội ở loại kia nguy cơ cục diện. Dĩ nhiên đem năm nhất picture cùng năm thứ hai cái kia batter cho thay lên sân, hơn nữa nhìn tình huống lúc đó, thắng bại cũng không có rõ ràng, lúc đó song phương là chia đều nói chuẩn xác. Lúc đó song phương ai cũng vẫn không có ghi điểm, hết thảy đều là không biết ở trong tình hình này. Đụng tới gôn 1,3 có người, bất cứ người nào đang đối mặt tình huống như thế thời điểm, nhất định phải xoắn suýt một hồi, đây là một người bình thường phản ứng ở thế cuộc tương đương bất lợi tình huống, có cơ hội, đương nhiên muốn tiến hành phản công, không biết có cơ hội hay không thời điểm. Cũng nhất định sẽ đặc biệt thận trọng, bởi vì bọn họ thế cuộc đã không cho phép bọn họ lại tiếp tục mạo hiểm xuống ở tình huống như vậy. Morishita bị đổi sân bóng, ý nghĩa liền phi thường đáng giá khiến người ta cân nhắc hắn đến tột cùng phải cường hãn hơn đến ra sao trình độ mới có thể được Takahiro Matsumoto huấn luyện viên cùng chính mình đội hữu cao như thế tín nhiệm. No ao gôn 1,3 có người, đối thủ vẫn là nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất picture Akusu Seihu cao trung bóng chày đội. Liền tình huống lúc đó đến xem, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đã gặp phải sống còn to lớn nguy cơ, nhưng là ở loại này nguy cơ lớn lao bên dưới, biểu hiện của bọn họ nhưng là lẫm liệt không sợ, chỉ vì đổi một cái năm nhất picture. Chuyện này mặc kệ làm sao cân nhắc đều là không tầm thường, cái kia người mới tuyệt đối có gì đó quái lạ, không có bất kỳ căn cứ. Xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ liền như thế hoài nghi cũng không phải nói, bọn họ đã nhìn ra gì đó kẽ hở, chủ yếu là bọn họ tín nhiệm Akusu năng lực ở hai chi đội bóng giao thủ trong quá trình, Akusu nhất định là phát hiện cái gì. Hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tin tưởng Akusu nhất định là đã lấy qua hành động, hắn không phải là loại kia xem đối thủ dương vũ dương oai mà thờ ơ không động lòng loại hình. Tuy nói những thứ này đều là xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chính mình não bù đi ra, nhưng bọn họ nhưng đối với này tin tưởng không nghi ngờ, hiện ở tại bọn hắn đã không dám nói chính mình hiểu biết Osaka Kiryu cái này bạn cũ trưởng thành tốc độ quá nhanh, bọn họ đã cảm giác xa lạ, nhưng Akusu bọn họ là hiểu rõ, hơn nữa hiểu rất rõ có thể chiến thắng Akusu đội ngũ. Đừng nói là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, coi như đối phương trước là một cái tên điều chưa biết hắc mã, xây đô cao trung cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, ngày mai sẽ làm sao. Cũng thật là bịt kín một tầng bóng tối. Ngày kế, Koshien vòng bán kết chính thức khai mạc, Hakuryu cùng Komadai Fujimaki khoáng thế cuộc chiến. Nguyên bản mọi người đều phi thường chờ mong, nhưng kết quả lại làm cho người chố mắt ngoác mồm. Điểm số 9, không. Toàn quốc lực cơ động thứ nhất Hakuryu đang đối mặt Komadai Fujimaki cao trung thời điểm, liền sức phản kháng đều không có liền bị tồi cổ lạp hủ đánh bại. Hiện giai đoạn đến xem, bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành xây đô thăng cấp truyền thuyết to lớn nhất cản trở. Komadai Fujimaki thực lực gây nên xây đô cao trung bóng chày đội cảnh giác, nhưng hiện giai đoạn bọn họ nhưng không có cách nào đem sự chú ý đều tập trung ở trận chung kết lên, ở đánh trận chung kết trước bọn họ còn có một cái cửa ải khó, nhất định phải qua một cái hoàn toàn mới bạn cũ, sắp trở thành bọn họ đối thủ. Thi đấu bắt đầu trước nửa giờ, khán giả lục tục vào sân ngoài cửa lớn. Bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên tổ hai người đi tới Koshien, nhiều người như vậy. Uwada Akiko khó mà tin nổi nói rằng, khoảng cách thi đấu bắt đầu. Còn có nửa giờ đây. Đây là không có cách nào sự tình. Ai bảo cuộc tranh tài này là vương giả cuộc chiến đây, vương giả Seido. Cùng Koshien biểu hiện ưu tú nhất đội ngũ. Osaka Kiryu tuy nói hai năm qua, Osaka Kiryu cao trung làm cho người ta cảm giác thật giống không hung hăng lắm, nhưng bọn họ chiến tích dĩ vãng. Nhưng huy hoàng đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.